Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 709 cúp thi đấu chi vương. Có người nói, Real Madrid cùng Liverpool là Champions League thi đấu vòng tròn huy hoàng nhất hai chi đội bóng. Tại quá khứ 11 năm bên trong, cái này hai chi đội bóng cầm tới qua 6 tòa Champions League quán quân. Trong đó Real Madrid tại thế kỷ giao tiếp trong lúc đó 5 năm cầm xuống 3 tòa. Liverpool thì là tại quá khứ trong 4 năm cầm xuống 2 tòa. Trước mắt cũng đang hướng phía 5 năm 3 quan tiến lên. Mà trong lịch sử, Real Madrid tổng cộng cầm tới qua 9 tòa Champions League quán quân. Liverpool là 6 tòa. Cái này hai chi đội bóng theo thứ tự là Champions League trong lịch sử đoạt giải quán quân số lần. Nhiều nhất trước hai chi đội bóng, chỉ có AC Milan 6 lần đoạt giải quán quân có thể cùng Liverpool sánh vai cùng. Real Madrid muốn hướng phía thứ 10 tòa Champions League khởi xướng xung kích. Mà Liverpool cũng đồng dạng muốn hướng phía 5 năm 3 quan khởi xướng xung kích. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool là Premiership đầu lĩnh, cơ hồ là từ mùa giải ngay từ đầu, liền một đường đứng đầu Premiership bảng điểm số, nhưng sau lưng có quỷ đỏ MU theo đuổi không bỏ. Nhưng ở La Liga, đóng vai Liverpool nhân vật chính là Guardiola Barcelona, Real Madrid thì là đóng vai lấy quỷ đỏ MU đuổi theo người nhân vật. Juan de Ramos đội bóng gần nhất một đợt 9 thắng liên tiếp. Real Madrid cùng Barcelona điểm tích lũy chênh lệch từ 12 phần cấp tốc thu nhỏ đến 7 phần. Cái này khiến Madrid người lại một lần nữa thấy được thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân hy vọng. Mà cùng lúc đó, Real Madrid cũng hy vọng có thể tại Champions League đấu vòng loại bên trên có đột phá. Bọn hắn từ 04 niên bắt đầu, liền rốt cuộc không thể từ vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong phá vây. Cái này khiến Real Madrid trên dưới đều dẫn cho là nhục. Có thể nói, cái này hai chi Champions League cường thịnh nhất truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ, đều là ôm tất thắng quyết tâm đối đãi trận đấu này. Juan de Ramos cùng Benitez đều được vinh dự là cúp thi đấu chi vương. Cái trước đã từng hai độ xuất lĩnh Sevilla đoạt được UEFA Cup. Tại cúp thi đấu bên trên biểu hiện xuất sắc, chấp giáo Tottenham Hotspur lúc cũng từng dẫn đội tiến vào trận chung kết Cup Liên đoàn. Nhưng tiếc bại vào Liverpool dưới chân, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên Ramos hết sức quen thuộc Liverpool chiến thuật đấu pháp. Bởi vậy trận đấu này lại lần nữa trở về đến cái này một đợt 9 thắng liên tiếp chỗ chọn lựa 4-4-2. Trận hình, kiên quyết đánh hai cánh, thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến là 2, Cannavaro, Pepe cùng Ramos, giữa trận từ trái đến phải theo thứ tự là Marcelo, Gago, Le Diarra cùng Robben, song tiền phong là Raul cùng Higuain. Hà Lan tiền đạo Hanla bởi vì đăng ký nguyên nhân, không cách nào vì Real Madrid đá Champions League. Marcelo cùng Higuain là Real Madrid gần nhất hai vòng đại thắng Sporting Gijon cùng Real Betis số 1 công thần, trạng thái chính tốt, Juan de Ramos an bài bọn hắn xuất ra đầu tiên, rõ ràng chính là hy vọng tăng cường đội bóng đường biên lực công kích. Đánh Liverpool, Real Madrid sân nhà đem hết toàn lực giành thắng lợi. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền đá lực công kích 10 phần. Chuyền khống chế bóng chiếm cứ ưu thế Real Madrid tại mình sân nhà. Từ tranh tài phút thứ nhất liền đánh ra khoái công. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Real Madrid ngay tại cánh phải đã sáng tạo ra một lần rất không tệ đạt được cơ hội. Robben bên phải đường cầm banh. Đối mặt Aurelio thời điểm, đột nhiên bên trong cát, chân trái thẳng truyền, Raul không cầu vị trí chạy còn như quỷ mị, Skrtel không thể đuổi theo, xuất hiện sai lầm, bị Hoàng Mã đội trưởng cướp được mạnh mẽ nhất vị trí. để Raul vượt lên trước tiếp vào Robben một cước này thẳng truyền. Trực tiếp gõ cửa, may mà chính là Liverpool thủ môn Reina phản ứng thần tốc, vị trí phán đoán đến 10 phần tinh chuẩn, kịp thời dừng lại vị trí. Raul sút gôn trực tiếp đánh vào Reina trong ngực, không thể hình thành phá khung thành. Nhưng Real Madrid lần này tiến công để Liverpool trên dưới đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Juan de Ramos liền là muốn từ vừa mới bắt đầu liền ngăn chặn Liverpool. Lớn tiếng dọa người, Juan de Ramos tình nhắm vào chiến thuật xác thực lợi hại, nhưng Benitez cũng đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu. Chơi truyền khống, Liverpool thúc ngựa cũng không đuổi kịp Real Madrid, nhưng Liverpool đặc điểm là chỉnh thể bước đoạt cùng áp bách. Càng quan trọng hơn là, Benitez đêm nay bài binh bố trận làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến là Aurelio, Skrtel, Carragher cùng Abeloa, giữa trận là Gareth Bale, Gareth mong đợi, Mascherano, Xabi Alonso cùng Quyệt, phong tuyến bên trên liền một cái Dương Dương đè vào phía trước nhất. Từ mở màn về sau, Liverpool trận hình nhìn tựa như là đá 4-5-1, Gareth Bale cùng Quyệt đều lui về rất sâu. Benitez sách lược rất rõ ràng, đó chính là để Gareth Bale cùng Aurelio, lại thêm trung lộ lệch trái Gareth mong đợi, ba người hình thành phòng thủ tam giác. Hạn chế lại Real Madrid bên phải đường Robben, nhất là Aurelio, cơ bản từ bỏ tiến công, toàn thân tâm đầu nhập phòng thủ, phải tất yếu đem Robben hạn chế tại đường biên, hết tất cả đi chặt đứt Robben bên trong cắt đến vùng cấm địa tuyến đầu lên chân gõ cửa bất cứ cơ. Hội nào, Gareth mong đợi, Mascherano cùng Xabi Alonso tạo thành ba tiền vệ phòng ngự tùy thời chờ lệnh bù phòng. Bảo đảm vùng cấm địa tuyến đầu vạn vô nhất thất, không cho Real Madrid bất luận cái gì một chút xíu cơ hội. Tại Benitez chiến thuật bên trong, chỉ cần cắt đứt Robben, như vậy Liverpool ắt có niềm tin đem phòng tuyến hướng phía trước ép. Đem chiến hỏa dẫn hướng Real Madrid nửa chàng. Thông qua từng bước ép sát sách lược đến khiến cho đối phương phạm sai lầm. Sự thật chứng minh, Benitez chiến thuật là có hiệu quả. Ngoại trừ mở màn phút thứ 5, Robben cho ra một cước kia thẳng truyền chế tạo uy hiếp bên ngoài. Liverpool sau đó phòng thủ liền vững như bàn thạch. Real Madrid cứ việc chiếm cứ truyền khống chế bóng ưu thế. Nhưng thủy chung không thể chế tạo ra uy hiếp. Dù là đến phút thứ 10, Robben cánh phải bên trong cắt không có kết quả, cưỡng ép đột phá, chế tạo một lần phạt góc cơ hội, Ramos cùng Pepe liên tục lên chân, nhưng đều không thể chế tạo ra uy hiếp, bóng ra bị Reina dễ dàng đến. Sau 3 phút, Raul phía trước trận không chiếm được cơ hội, truyền cho Marcelo, Brazil người trực tiếp một cước sút ra. Cũng đồng dạng không thể chế tạo uy hiếp, bị Reina tùy tiện đạt được, nhưng phòng thủ vẻn vẹn chỉ là tranh tài một bộ phận. Tại mũi tiến công, Liverpool chăm chú vây quanh trước trận Dương Dương đến triển khai. Nếu như nói, phía trước 15 phút tranh tài xong toàn thuộc về Real Madrid. Như vậy theo Liverpool ổn định tiết tấu, cả phòng tuyến cùng trận hình hướng phía trước rời. Dương Dương liền bắt đầu phát lực, toàn thân tâm đầu nhập vào tiến công cùng tổ chức bày ra ở trong. Liverpool giữa trận cầm banh, đá mạnh chuyển rời đến cánh trái, muốn cho Gareth Bale, Ramos nhanh chóng trước chen vào, đánh đầu đỉnh trở về trung lộ. Pepe cầm banh, Dương Dương tiến lên bước đoạt, Pepe muốn mang banh qua người, cầu bị đoạn mất, Dương Dương cắt bóng. Chuyển rời đến cánh phải, Quyệt chen vào đến, không người phòng thủ, trực tiếp gõ cửa, Casillas phi thân đưa bóng nhào ở, Quyệt một cước này sút gôn không thể đánh lên lực đạo. Có chút gấp, ngoặc kép chấm chấm, Hà Lan tiên phong một cước này sút gôn không có đánh tốt. góc độ là nhắm ngay cầu môn, nhưng cường độ không có đánh lên đến. Cái này khiến Quyệt buồn rầu lắc đầu, hướng phía Dương Dương giơ ngón tay cái lên, ra hiệu đều là trách nhiệm của mình. Dương Dương giơ tay lên, đáp lại không quan trọng, cười một tiếng, quay người nhanh chóng trở về chạy. Đây là Liverpool bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn, cũng là cơ hội lần thứ nhất. Nếu như Quyệt lúc ấy có thể bắt được cầu, lại tổ chức, mặc kệ là truyền về cho Dương Dương, vẫn là nghiêng truyền tìm Gareth Bale, lại hoặc là chờ Gareth mong đợi cùng Xabi Alonso chen vào đến, đều sẽ càng có uy hiếp. Nhưng có lúc, tranh tài chính là như thế. Tất cả quyết định đều là trong nháy mắt làm ra, không có hối hận. Dương Dương trận đấu này nhiệm vụ rất rõ ràng, hắn chính là trước trận người tự do, đội bóng tiến công đều vây quanh hắn đến triển khai. Gareth Bale cùng Quyệt hai cánh tại tiến công lúc lại chen vào đến làm viện thủ, nhưng lúc phòng thủ sẽ về sau rút lui. Benitez chiều này rất bình thường thông minh, bởi vì Real Madrid rõ ràng tại nhằm vào Dương Dương tiến hành nghiêm mật chăm chăm phòng. Mà Dương Dương thì làm mượn cơ hội này, lấy thân làm mồi, hấp dẫn Real Madrid lực chú ý, vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Khoảng cách vừa rồi một lần kia tiến công vẻn vẹn quá khứ 3 phút, lại là Dương Dương lui về đến trung lộ được banh về sau, cùng Xabi Alonso một lần 2-1, để Dương Dương từ quay thân cầm banh, biến thành trực tiếp dẫn bóng xung kích. Dương Dương một lấy được banh, lập tức khởi động, dẫn bóng cường đột Gago, từ Argentina tiền vệ phòng ngự bên cạnh dẫn bóng tiến lên, hấp dẫn Real Madrid phòng thủ lực chú ý về sau, lại tại vùng cấm địa cung đỉnh trước đột nhiên xuyên qua đến bên trái. Gareth mong đợi sau chen vào trực tiếp một cước sút xa, lại lần nữa bị Casillas phi thân đập ra. Có lẽ là cảm nhận được trước trận tiến công không còn chút sức lực nào, cánh phải Sergio Ramos bắt đầu tích cực tham dự vào trước trận tiến công. Robben bên phải đường cưỡng ép đột phá không có kết quả về sau, trở về mang, cũng nghiêng truyền cho Le Diarra, mình hướng vùng cấm địa bên trong chạy, hấp dẫn Aurelio, sau đó Le Diarra phân cầu đến bên phải đường. Ramos tại vùng cấm địa phía bên phải được banh về sau, đối mặt trở về thủ đúng chỗ Gareth Bale, một cái dừng ra tốc, thoát khỏi Will người, truyền bên trong đến vùng cấm địa. Higuain cùng Skrtel đồng thời tranh đỉnh, nhưng cầu có chút tới gần cầu môn, bị Reyna quả quyết bỏ cửa xuất kích, giữa không trung hái xuống. Real Madrid thực hiện uy hiếp, Liverpool cũng rất nhanh liền còn lấy nhan sắc. Phút thứ 21, Reyna nhanh chóng mở ra đá mạnh, Dương Dương chiếm trước mạnh mẽ nhất điểm rơi, bộ ngực đưa bóng dừng lại, vừa muốn quay người lúc liền bị Pepe đặt chân vấp ngã xuống đất, đưa cho Liverpool một lần 30m ngoại vi đá phạt cơ hội, nhưng lại đánh gãy Hồng Quân một lần nhanh chóng phản kích. Real Madrid phòng thủ trận thế rất bình thường, nhanh liền trở về vị trí bên trên. Liverpool sau đó phát ra một lần tiến công liền bị Real Madrid cho giải vây rồi. Tại Juan de Ramos đông nghỉ kỳ tiền nhiệm về sau, Real Madrid phòng thủ đạt được rõ ràng cải thiện. Đi trở về lúc, Dương Dương một bên thở phì phò, vừa quan sát Real Madrid tiến công. Hắn lưu ý đến Real Madrid phải hậu vệ biên Ramos bắt đầu tích cực tham dự trước mặt tiến công. Rất rõ ràng là muốn vì Robben giải bộ, phóng thích Robben tại đường biên lực công kích. Nhưng kể từ đó, chính Real Madrid cánh phải cũng bạo lộ ra. Nhìn đến đây, Dương Dương bắt đầu nhanh chóng trở về chạy, cũng xa xa hướng phía bên trái Gareth Bale so với thủ thế. Hắn đối Liverpool trung hậu trận phòng thủ có lòng tin. Quả nhiên, Hồng Quân rất nhanh cắt bóng thành công. Gareth mong đợi cấp tốc đưa bóng đưa đến Dương Dương dưới chân. Le Dia kéo ra phía sau mình như lâm đại địch, một lát không dám khinh thường mà nhìn chằm chằm vào Dương Dương. Mà Dương Dương thì là dùng phía sau lưng chặn Lơ Diara. Tại nhận banh một nháy mắt, làm bộ muốn đi phía trái bên cạnh quay người, lừa Lơ Diara đem lực chú ý đều đặt ở bên trái lúc. Lại đột nhiên đưa bóng chụp trở về, cả người nhanh chóng hướng trung lộ lội hai bước, cũng cấp tốc một cước chọn truyền đến sau lưng. Cầu nhanh chóng vượt qua sau lưng Pepe đỉnh đầu. Tại Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu một cái rơi xuống đất bắn ngược. Trượt hướng về phía vùng cấm địa. Cánh trái Gareth Bale nhanh như một đạo thiểm điện. Tại Ramos không có thể kịp thời trở lại vị trí tình huống dưới. Dễ như trở bàn tay nghiêng chen vào Pepe sau lưng. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Đuổi kịp Dương Dương một cước này truyền bóng, tạo thành đơn đao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN